Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 91, đây chính là xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, một hồi chuông điện thoại ngắt đứt sự đối đầu. Hà Đông Phàm thu hồi ánh mắt, cậu thò tay vào túi quần tây, lấy điện thoại. Cậu nhìn màn hình điện thoại, hơi nhíu mày. Vừa nghe điện thoại, cậu vừa nắm chặt cổ tay Ninh Hân không buông. Là Lâm Ký gọi đến, bảo Hà Đông Phàm gặp mặt nói chuyện. Ninh Hân đã nghe thấy, ngay khi Hà Đông Phàm vừa cúp máy đã lên tiếng. Anh đi đi, Hà Đông Phàm cụp mắt xuống, không đáp lời. Ninh Hân, đi gặp cậu anh trước đi. Hà Đông Phàm ngẩng mắt lên, lát anh đến tìm em, được không? Ninh Hân dừng lại 2 giây, gật đầu. Thế là, Hà Đông Phàm mới rời đi. Ninh Hân về nhà ngồi trên ghế sofa từ khi trời sáng đến khi trời tối. Hơn 9 giờ tối, Hà Đông Phàm trở về, cổ áo sơ mi cậu cởi ra, tay áo sắn lên trên khuỷu tay, ăn mặc hoàn toàn không gọn gàng. Ninh Hân đứng dậy khỏi ghế sofa, cô nhìn cậu, muốn tiến lại gần nhưng lại không nhấc nổi chân. Hà Đông Phàm đối diện với cô 2 giây, cúi đầu thay giày. Thay xong giày, cậu đi qua nắm tay cô, ngồi xuống. Trong nhà yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng nô đùa thỉnh thoảng vọng lên từ dưới khu chung cư. Ninh Hân động đậy ngón tay, chủ động lên tiếng. Anh nói chuyện với cậu thế nào? Hà Đông Phàm cụp mắt xuống, không trả lời ngay. Ninh Hân bình tĩnh. Hà Đông Phàm, anh sẽ nghe lời em, đúng không? Hà Đông Phàm hơi nhấc mí mắt. Chuyện khác anh đều nghe, trừ chuyện này. Ninh Hân lắc đầu. Em không hiểu, thật sự không hiểu. Hơn nữa chuyện này anh luôn giấu em. Là bạn gái của anh, chẳng lẽ em không có quyền được biết sao? Hay là anh nghĩ em sẽ cản trở anh điều gì? Hà Đông Phàm nắm chặt tay Ninh Hân. Cậu xin lỗi vì không nói với em chuyện này. Anh sợ em sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ tự đổ trách nhiệm lên mình, giống như bây giờ. Hà Đông Phàm đã luyện tập nói những lời này vô số lần trên đường đi. Ninh Hân, anh không phải chỉ có mỗi con đường du học. Đưa ra quyết định này, anh đã suy nghĩ rất lâu. Không phải nhất thời bốc đồng, mà là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Hà Đông Phàm phản đối có lý có lẽ. Mọi người phản đối lựa chọn của anh, không gì khác ngoài việc cho rằng anh đã từ bỏ một cơ hội. Nhưng anh nghĩ, cơ hội không chỉ có mỗi một cái này. Anh sẽ còn nhiều cơ hội khác. Hơn nữa, đi du học cũng đâu phải là quân cờ chiến thắng. Không đi du học đâu có nghĩa là anh sẽ không học nữa, không tiến bộ nữa, phải không? Cuộc đời vốn phải đối mặt với nhiều lựa chọn. Phải có nhiều được mất, chưa đến cuối cùng, ai có thể định nghĩa lựa chọn hiện tại là đúng hay sai. Thay vì chọn một điều mà số đông chúng cho là đúng nhưng bản thân lại không vui vẻ, ngay từ khi bắt đầu lựa chọn đã bị hối tiếc bao phủ, tại sao không dựa theo ý nguyện hiện tại của mình để lựa chọn, rồi vì nó mà phấn đấu, mà nỗ lực. Ninh Hân, anh mới 22 tuổi, cuộc đời anh mới bắt đầu, đừng giống như họ phủ định anh có thời gian, cũng có sức lực. Anh có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Anh có thể chu toàn cả hai. Hãy tin anh, tuổi trẻ nhiệt huyết, không cao ngạo cũng không tự ti, có tương lai để mơ ước, có vô vàn khả năng. Những điều này đều không sai, Ninh Hân hiểu. Vì họ từng như vậy, cô từ bỏ cơ hội ở lại trường vì Thịnh Dực từ bỏ offer công việc tốt hơn vì cô. Thời gian mang lại điều gì? Có lẽ chính là bây giờ. Cô sẽ không vì Hà Đông Phàm mà từ bỏ công việc của mình, đi du học cùng cậu. Cô không yêu cậu sao? Cô rất yêu cậu, nhưng cô biết tình yêu sẽ bị tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào mới là tình yêu đúng đắn? Vì vậy, cô hiểu, nhưng không đồng ý, cô phản bác. Quyết định này anh đã suy nghĩ rất lâu, là vì lý trí và cảm xúc của anh đang đấu tranh với nhau. Lý trí của anh bảo rằng đi du học mới là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Hơn nữa đây cũng là kế hoạch ban đầu của anh mà. Đừng lừa dối bản thân. Anh không nói với em, sợ em sẽ nhận trách nhiệm. Là vì anh không thể phủ nhận nguyên nhân anh lựa chọn như vậy thực sự là vì em. Hà Đông Phàm, không phải. Hà Đông Phàm, Ninh Hân ngắt lời, tiếp tục nói. Anh muốn trở thành người như thế nào? Sống cuộc sống ra sao? Thực hiện lý tưởng gì? Đều được, đó là tự do của anh. Nhưng tình cảm không thể là gánh nặng của anh. Là vật cản của anh, tình cảm như vậy là sai lầm. Sai lầm, hai chữ này nghe rất chói tai. Hà Đông Phàm vội nói, sao lại nhắc đến sai lầm? Ninh Hân, người khác nói thế nào cũng được, nhưng em không thể nói như vậy. Hơn nữa, Chẳng lẽ em cũng nghĩ anh không đi du học thì cả đời này của anh sẽ kết thúc sao? Em không thấy phủ định anh như vậy rất nực cười sao? Ninh Hân đột ngột rút tay ra, đứng dậy. Anh có thể thực tế một chút không? Anh có biết cơ hội này tốt thế nào không? Có bao nhiêu người ao ước mà không được? Anh chỉ vì muốn ở bên em hàng ngày mà từ bỏ. Anh không thấy quá nực cười sao? Hà Đông Phàm cũng đứng dậy. Cậu không hiểu chữ nực cười mà Ninh Hân nói. Chính miệng cô đang phủ định, nói nực cười. Hà Đông Phàm, anh không muốn xa em, không muốn em một mình. Anh thường xuyên mơ, trong mơ vẫn là, cậu dừng lại, mắt hơi đỏ. Cậu nhìn chỗ khác một thoáng, rồi lại quay lại nhìn chằm chằm vào cô. Ninh Hân, chỗ nào nực cười? Em nói cho anh biết chỗ nào nực cười. Em thấy anh như vậy là nực cười sao? Ninh Hân bị liên tiếp chất vấn, cảm nhận được sự ủy khuất của cậu. Cô lập tức rơm rớm nước mắt. Cô không có ý đó. Cô không định phủ định tình cảm của cậu. Hà Đông Phàm thấy Ninh Hân đẫm lệ, đau lòng, lập tức kìm nén mọi cảm xúc. Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng khàn đặc. Ninh Hân, anh không muốn em một mình. Anh muốn ở bên em. Anh hứa, anh sẽ cố gắng gây dựng sự nghiệp. Anh không sợ khó khăn. Ninh Hân thất vọng nhắm mắt, giọng nghẹn ngào. Anh vẫn chưa hiểu sao. Giọng cô nhẹ nhàng. Đối với anh, em chính là gánh nặng, là vật cản, anh vẫn chưa hiểu sao. Em đừng nói vậy, Hà Đông Phàm nuốt nước bọt, hối hận về tất cả những gì vừa nói, chỉ còn lại đau lòng. Em không phải gánh nặng, không phải vật cản, em rất tốt, em cũng rất dũng cảm. Nhưng em có thể dũng cảm với bản thân một chút, cũng dũng cảm với anh một chút được không? Câu nói này đâm vào tim Ninh Hân, cô đúng là không dũng cảm. Dù là vì những trải nghiệm trước đây hay vì tháng năm tích lũy, cô không thể dũng cảm được. Nhưng cô cũng ích kỷ, không muốn buông tay cậu. Ninh Hân mở mắt, nhìn mờ mịt. Hà Đông Phàm, ở độ tuổi này của anh mới cảm thấy tình yêu lớn hơn tất cả. Nhưng khi anh đến tuổi trung niên, khi khoảng cách với những người đồng trang lứa xung quanh ngày càng xa, khi anh dù cố gắng thế nào cũng dậm chân tại chỗ, anh sẽ thất vọng, chán nản, thậm chí bắt đầu tự hỏi mình đã tụt hậu từ bước nào. Em không muốn. Không muốn khi anh tự hỏi, phát hiện ra đó là khoảnh khắc anh chọn em. Cậu lắc đầu, không đâu, anh sẽ không như vậy đâu. Em tin anh sẽ làm rất tốt. Ninh Hân hít mũi, dịu dàng ôm Hà Đông Phàm. Em sẽ đợi anh, dù bao nhiêu năm. Hà Đông Phàm lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân có chút lúng túng, nghĩ gì nói đó. Hà Đông Phàm. Anh không nhớ mình đã chuẩn bị và nỗ lực bao nhiêu cho cuộc thi IOI sao? Còn cả lý tưởng của anh nữa. Dù anh bận việc ở nước ngoài không thể về, em vẫn sẽ đến thăm anh. Em có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, anh quên rồi sao? Còn nữa, còn một việc nữa, em dự định mua cho chúng ta. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang lời Ninh Hân. Muộn thế này, không biết là ai. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Ninh Hân khẽ đẩy nhẹ Hà Đông Phàm, ra hiệu cậu ra mở cửa. Hà Đông Phàm hít thở vài giây để bình tĩnh, rồi mở cửa phòng khách. Giọng cậu lạnh lùng, bà tìm đến đây làm gì? Nghe giọng điệu khác lạ của Hà Đông Phàm, Ninh Hân cũng không để ý đến dáng vẻ đang khóc lóc lấm lem của mình, xoay người nhìn về phía cửa. Là ba của Hà Đông Phàm, trong đầu Ninh Hân hỗn loạn, nhưng lại nhận thức rõ ràng rằng đây là người sẽ ra tay với Hà Đông Phàm. Cô vội bước tới, ba của Hà Đông Phàm liếc nhìn Ninh Hân, giọng nói đầy cao ngạo. Cô ra ngoài trước đi, tôi có chuyện cần nói với nó. Ninh Hân nhất định không muốn để hai người họ ở riêng, cô sợ Hà Đông Phàm sẽ chịu thiệt. Ngay khi Ninh Hân chưa nghĩ ra cách đối phó, Hà Đông Phàm chủ động bước ra ngoài. Đây là nhà cô ấy, nếu phải ra ngoài thì là ba và con ra ngoài. Cậu nắm chặt tay nắm cửa, ánh mắt lạnh lùng chờ đợi. Ba của Hà Đông Phàm nhắm mắt lại một chút rồi bước ra ngoài. Hà Đông Phàm quay sang Ninh Hân, dịu dàng nói. Ở nhà đợi anh, đừng lo lắng. Nói xong, cạch, một tiếng, cửa đóng lại. Ninh Hân vẫn không yên tâm nhưng cảm thấy đi theo cũng không thích hợp. Khi cô đang lúng túng, từ bên ngoài vang lên giọng nói đầy tức giận chất vấn. Ba của Hà Đông Phàm nổi trận lôi đình. Con làm thế chỉ vì một người phụ nữ như vậy sao? Tim Ninh Hân thắt lại, trong thời tiết oi bức. Như thể có người tạt một xô nước lạnh vào cô. Câu nói ấy như đánh thẳng vào tim cô, nhắc nhở rõ ràng. Suy cho cùng, tất cả mọi chuyện đều vì cô. Tiếng nói bên ngoài vẫn tiếp tục truyền tới. Ba của Hà Đông Phàm kiềm chế cảm xúc. Vậy bây giờ, vì cô ta mà ngay cả lời của cậu của con cũng không nghe sao? Giọng điệu của Hà Đông Phàm đầy vẻ mất kiên nhẫn. Chuyện này không liên quan đến cô ấy, tất cả đều là quyết định của con. Ba của Hà Đông Phàm, con có đầu óc không vậy? Con không nghĩ đến chuyện cô ta hơn con bao nhiêu tuổi à? Cô ta không hiểu được việc này ảnh hưởng thế nào đến tương lai của con sao? Cô ta chỉ sợ con đi xa rồi không quay lại thôi. Cô ta chỉ muốn giữ con bên cạnh, để trục lợi từ con. Hà Đông Phàm, không được xúc phạm cô ấy. Từ đầu đến cuối cô ấy chưa bao giờ nghĩ như vậy. Là con một mực đeo bám, không kìm được, Hà Đông Phàm nghiến răng, mỉa mai. Ông nghĩ ai cũng đáng khinh như ông sao, ba của Hà Đông Phàm. Con, giọng nói của Hà Đông Phàm bất ngờ trở nên trầm hùng. Đến đây, đánh đi, Ninh Hân nghe đến đây, tim thắt lại, cô nắm lấy tay nắm cửa nhưng rồi khựng lại. Bên ngoài không có tiếng động nào, không gian im lặng hồi lâu. Giọng của ba Hà Đông Phàm lại vang lên, khác với cơn thịnh nộ ban nãy, giờ đã không còn sự giận dữ. Ta biết con hận ta, từ nhỏ, ta bảo con đi hướng đông thì con cứ cố tình đi hướng tây. Ta không thích người gia sư này, con lại cứ chọn cô ấy. Bây giờ, con vẫn ở bên cô ấy, thân phận của cô ấy và con khác biệt ra sao con không hiểu sao. Nếu con đang trả thù ta, thì hãy dừng lại cho trẻ con này đi. Hà Đông Phàm, hừ. Ông nghĩ nhiều rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Hà Đông Phàm, Tiểu Phàm, rốt cuộc con muốn gì? Hà Đông Phàm chập lưỡi, tôi thật không hiểu, không phải ông không muốn tôi làm nghề này sao? Tôi không ra nước ngoài du học thì ông lo cái gì? Ba Hà Đông Phàm, ta là ba của cô. Hà Đông Phàm, ba Hà Đông Phàm tiếp lời, ta biết con xem thường ta, người nhà các con ai cũng ngẩng cao đầu mà nhìn đời. Đúng, không sai. Ta ích kỷ, nhưng con là con trai của ta. Ta làm sao có thể nhìn con đi sai đường? Hà Đông Phàm khẽ cười mỉa mai. Nghe cảm động thật, ba Hà Đông Phàm. Con nói ta muốn lợi dụng cậu của con để leo lên. Ta thừa nhận. Ta thừa nhận, có mối quan hệ ai lại không muốn dựa vào. Con chưa từng dùng đến quan hệ của gia đình mình sao? Vừa rồi con bị đưa vào đồn cảnh sát. Bạn gái con chẳng phải đã gọi điện cho bà ngoại con sao? Con đừng khinh thường những mối quan hệ đó, nếu không có chúng, ai biết được lúc nào con sẽ bị người ta giẫm đạp lên mà sỉ nhục. Hà Đông Phàm tỏ vẻ không kiên nhẫn. Tôi không muốn nghe những chuyện này. Ba Hà Đông Phàm im lặng vài giây. Được rồi, vậy ta nói chuyện của con. Công ty con đang thực tập, dự án mà con tăng ca hoàn thành, cuối cùng lại không có cả tên con. Con còn chưa nhìn thấu xã hội này sao? Hà Đông Phàm, ba Hà Đông Phàm, không nói được gì nữa đúng không? Đây chính là xã hội. Hà Đông Phàm, ba Hà Đông Phàm, lời ngon ngọt ai mà không nói được. Nói rằng sau khi con được chính thức nhận sẽ thăng chức cho con, nhưng cả công sức của con bị người khác cướp mất. Con còn tin những lời đó sao? Hà Đông Phàm trầm giọng, là ông làm chuyện này sao? Ba Hà Đông Phàm, ta trong mắt con đã hèn hạ đến mức này rồi sao? Ta là ba của cậu. Hơn nữa, cậu của con đã đồng ý để con theo con đường này. Ta sao có thể làm những chuyện đó? Hà Đông Phàm hỏi, vậy sao ông biết chuyện công ty của tôi? Ba Hà Đông Phàm, con quá ngây thơ rồi, chỉ cần biết chút đầu mối ta cũng đoán được họ đang tính toán điều gì. Đây mới chính là xã hội, ta muốn con theo cậu con để bước vào chính trường, đúng là có tư lợi, nhưng ta cũng muốn tốt cho con. Với tính cách chưa từng chịu tổn thương của con, ngây thơ và ngu ngốc. Giọng điệu của Hà Đông Phàm dịu lại, được rồi. Vấp ngã một lần thì khôn ra, tôi hiểu rồi, không cần ông lo. Ba Hà Đông Phàm dừng lại một lúc, nói với giọng điệu chân thành. Tiểu Phàm, ta đã tìm hiểu về cuộc thi IOI, cũng tìm hiểu về giáo sư Tovo. Trong lĩnh vực hệ thống an ninh, con được học với ông ấy, cái gã cấp trên hai mặt kia thì đáng là gì? Vì vậy, không tin một bài toán lựa chọn đơn giản thế này mà con lại không làm được. Hà Đông Phàm, ba Hà Đông Phàm tiếp lời. Cảm xúc lại dâng trào. Người phụ nữ này là cái cớ để con trả thù ta đúng không? Hà Đông Phàm thở dài. Không phải, ba Hà Đông Phàm. Hà Đông Phàm, ta xin lỗi con. Hà Đông Phàm vội vàng. Ông làm gì vậy? Ba Hà Đông Phàm, ta xin lỗi con. Ta xin lỗi mẹ con. Ta không phải một người ba đủ tốt. Giờ đây, ta xin lỗi con. Ta cầu xin con, đừng lấy cả cuộc đời mình để trừng phạt ta. Hà Đông Phàm, tôi không cần, tôi không đáng để ông phải xin lỗi. Những lựa chọn này của tôi không liên quan đến ông. Ninh Hân toàn thân đã không còn kiểm soát được. Cô run rẩy, không nghe tiếp nữa mà quay người bước vào phòng tắm. Cách Chương.